Con người nhìn mọi người dường như hơi e ngại, sau đó vù vù bay đi, gia nhập với đám bướm lá sát đang vây công tu sĩ trong rừng. Tình huống này giống như đã từng quen biết. Người hưu đạo chậm rãi nhìn sang Viên Cương. Viên Cương giơ thanh đao trong tay lên, nhìn chằm chằm cánh tay cầm đao của mình, có chút suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu. Mắt đối mắt với Ngư Hữu Đạo, hai người nhìn nhau. Không có việc gì thì tốt rồi. Viên Phương hai tay cầm dưới đao nhẹ nhàng thở ra. Quan Phương Nghi kinh ngạc nói. Thật kỳ lạ, bướm la sát hung hãn không sợ chết, gặp tu sĩ có thực lực mạnh hơn cũng không sợ. Nhưng bọn chúng lại không công kích chúng ta. Tại sao ta lại có cảm giác không được bình thường? Khóe miệng Ngư Hữu Đạo nhếch lên, nở nụ cười thần bí mà quỷ dị. Hiển nhiên trong lòng biết rất rõ. Trong rừng chuyển đến tiếng kêu thảm, bất luận uy lực hay tốc độ công kích, lực phòng ngự của giáp xác là sát cánh trắng tuyệt không thể so sánh với la sát cánh xanh. Trong nháy mắt, đám tu sĩ kia bị đẩy vào tuyệt cảnh. Cứu ta với! Một tu sĩ liều chết lao ra, thấy đám Ngư Hữu Đạo vội lớn giọng kêu cứu, sau đó bay nhanh về phía bên này. Viên Cương xách đao lên muốn xông ra cứu viện, Ngư Hữu Đạo liền kéo hắn ta lại, lạnh lùng ngăn cản. Gã tu sĩ kia còn chưa chạy đến được bên này, đám lá sát cánh xanh đã lao đến, như bị ảnh máu xanh từ trên không trung xuyên thẳng qua, bao vây gã tu sĩ lại. Con thì túm tay, túm chân, kéo bay về phía trên không rừng cây phát sáng. Một con bướm lá sát cánh xanh đánh tới, ôm đầu gã tu sĩ kia giữa không trung há miệng, hai răng nanh dài đâm thẳng vào sọ lão của gã tu sĩ. Mấy con lá sát còn lại phe phẩy đôi cánh, nhấn gã tu sĩ kia xuống mặt đất, bắt đầu xé rách huyết nhục. Đám người Ngư Hữu Đạo quay đầu lại, chỉ thấy đệ tử Vạn Thú Môn bay đến, không ít người mang bao lớn bao nhỏ. Nhìn những mầm non của cỏ khô quang lộ ra khỏi bao, hẳn là được mang đến đây trồng. Trong rừng khôi phục sự yên tĩnh, mấy con bướm lá sát móng vuốt và miệng dính đầy máu đứng trên các ngọn cây, phe phẩy đôi cánh màu xanh hoặc màu trắng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đám người bên này. Một lát sau, tất cả đều quay người biến mất chỗ sâu trong khu rừng. Nhìn thấy những thi thể còn sót lại trong rừng, không ít đệ tử Vạn Thú Môn lộ ra vẻ trào phúng, cũng không để ý đến đám người Ngư Hữu Đạo, tiếp tục công việc của mình. Một đợt đến là mấy người, những người này chưa đi được bao lâu lại có ba đệ tử Vạn Thú Môn tiến vào. Người đến không ai khác chính là Triều Thắng Hoài và huynh đệ họ Hà. Ba người nhìn đống cây ngã đông ngã tây ở khu vực đánh nhau, Hà Hữu Kiến hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Ngư Hữu Đạo đáp: "Có người bắt bướm lá sát bị phản tác dụng thôi." "Là đồng bọn của các ngươi?" "Không phải, chúng ta chỉ đứng xem náo nhiệt thôi mà." "Các ngươi là người môn phái nào?" "Không môn không phái." Ba sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, Hà Hữu Kiến tiếp tục hỏi: "Lần đầu tiên ngươi đến đây mở mang tầm mắt?" Ngư Hữu Đạo đáp: "Đúng vậy." Triều Thắng Hải lên tiếng: "Nơi này nói an toàn thì an toàn, nói nguy hiểm thì nguy hiểm, không nên chạy loạn." Ngư Hữu Đạo đáp: "Cảm ơn vì đã nhắc nhở." Triều Thắng Hải làm như có ý tốt: "Nếu lần đầu tiên đến đây, nếu các ngươi không ngại thì đi theo ta, ít ra chúng ta quen thuộc với chỗ này hơn các ngươi." Ngư Hữu Đạo dò dự: "Điều này có tiện không? Có làm chậm trễ việc của các vị không?" Triều Thắng Hải nói: "Không sao, chúng ta vào đây là để tuần sát, người đến đều là khách, chúng ta cũng chẳng muốn có chuyện phát sinh trước mắt của mình. Đi theo chúng ta vẫn là an toàn hơn, có chỗ nào đáng để quan sát, chúng ta cũng có thể chỉ điểm cho các ngươi." "Nếu như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh." Ngư Hữu Đạo chắp tay cảm ơn. Hai bên nói chuyện, Vạn Thú Môn làm ra vẻ cao cao tại thượng của một đại môn phái, còn Ngư Hữu Đạo thì vẫn cung kính và khách sáo. Cứ như vậy, bốn người đi theo ba người kia, cũng không thể không thừa nhận, người của Vạn Thú Môn rất quen thuộc với chỗ này. Có rất nhiều khu vực kỳ quang dị cảnh, chẳng khác nào ảo mộng, không hổ với hai chữ huyễn giới. Nếu chưa quen mà đi loạn khắp nơi, có khi chẳng tìm được đường ra, đúng là giúp cho đám người Ngư Hữu Đạo được mở mang tầm mắt. Nửa ngày sau, một nhóm người vừa đi vừa nghỉ đã đến một sườn đồi cao ngất. Sáu người đứng thành một hàng dưới bầu trời đầy sao, phóng mắt nhìn lại. Đám người Ngư Hữu Đạo lại càng kinh ngạc và chấn động hơn. Dưới vách núi là một khu rừng mênh mông, kỳ quái, hùng tráng, chẳng khác nào bước sang một thế giới khác. Cây cối trên đường trước đó so với khu rừng dưới vách núi chỉ có thể dùng từ bé nhỏ và thưa thớt để hình dung. Từ trên cao nhìn xuống, những tảng cây cao chót vót đan xen nhau, mang đến màu sắc rực rỡ và cổ kính.